Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, cùng lão hồ ly giao dịch. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, tiểu hồ ly, thiên lôi song kiếm còn có đám người đồ tô tất cả đều hoảng sợ nói, không thể. Vì sư hết chỗ chê hiện tại, nếu như không có nắm chắc. Vi sư sẽ không đi đặt mình vào nguy hiểm, Diệp Chân khẽ cười nói. Chẳng qua đây là sắp lúc rời đi đợi chuyện, đem trong cơ thể đồ tô ẩn dưỡng vài chục năm phần tịch lấy ra. Mặc dù từ đây sẽ biến thành một phàm nhân, nhưng cứu sống mẫu thân hắn dễ tính làm Diệp Chân lợi dụng bách lý đồ tô. Lợi dụng đoạn này sư đồ tình cảm bồi thường, nếu gấp không được, chúng ta liền đi tìm một ít thức ăn a. Ta đều một ngày chưa ăn cơm, Phương Lan Sinh thấy mọi người trầm mặc. Cảm thụ được trong bụng đói bụng, Thuận Lợi nhịn không được phàn nàn nói. Ngươi, Lăng Việt cười khổ lắc đầu. Chẳng qua Lan Sinh lần này bộ dáng, ngược lại để ngưng trọng bầu không khí hòa hoãn không ít. Nhưng chợt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, xoay người nhẹ giọng nói. Tiểu tử, còn nhớ rõ chúng ta gặp lần thứ nhất mặt. Bản tọa nói với ngươi mà nói sao? Lời gì? Phương Lan Sinh gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, bản tọa từng hỏi ngươi, là muốn tu luyện, vẫn là nên tỉ tỉ ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ta nhớ ra, thế nhưng thì sao? Ta đã muốn tỉ ta, cũng muốn tu luyện, ta muốn cả hai đều chiếm được. Phương Lan Sinh đưa cái cổ nói, nguyên bản còn muốn hai tay chống nạnh. Nhưng nhớ tới thân phận của Diệp Chân cùng thực lực, Thuận Lợi từ bỏ, chẳng lẽ lại như thấm tỉ gặp nguy hiểm. Những người khác cũng không giống như Phương Lan Sinh như vậy không tim không phổi. Chẳng qua là một chút, liền từ Diệp Chân trong lời nói nghĩ tới điều gì. Đoạn trước thời gian, bản tọa bế quan tu luyện, có chút không yên lòng đồ tô, Thuận Lợi phân ra một sợi thần hồn. Nhập thân vào một lão nhân trên người, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Không, chẳng lẽ người chính là trước đó vài ngày vô danh tiền bối? Phong Tinh Tuyết kinh ngạc nói. Thấy này bách lý đồ tô ánh mắt khác thường nhìn về phía Diệp Chân. Hai mắt có chút hơi đỏ lên. Nhưng ngay sau đó, bách lý đồ tô chợt nhớ tới cái gì, sư tôn. Nếu vô danh tiền bối chính là ngài. Cái kia lúc trước ngài ở tiết lộ thiên cơ thời điểm. Từng nói như thấm tỉ sống không được bao lâu là. Thật, tự nhiên là thật, Diệp Chân nói. Hai mắt ánh sáng vàng một cái chớp mắt lưu chuyển. Nhẹ giọng nói, nếu như các ngươi không đi cứu lời của nàng. Đại khái chưa tới ba canh giờ. Không chỉ là phương như thấm. Cả Cầm Xuyên tất cả bách tính đều sẽ biến thành. Tiêu Minh. Cái gì? Chẳng lẽ lại thiếu cung? Sẽ không, thiếu cung sẽ không như thế làm, tất cả mọi người không tin. Ha ha, chủ nhân nhà ta còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Nếu không phải xem ở sư đồ tình cảm, chỗ nào trở về nói với các ngươi nhiều lời như vậy? Muốn tin hay không? Thấy Diệp Chân tất cả mọi người không tin, Diệp Chân ngược lại là không có gì quan trọng. Tiểu hồ ly trước nổi giận, đối mặt tiểu hồ ly giận dữ mắng mỏ, mọi người nói không ra lời, dù sao Diệp Chân lừa hắn nhóm cũng không có chỗ tốt cầm không phải. Nhưng là, nếu như chỉ còn lại ba canh giờ mà nói, cho dù là ngự kiếm cũng không cách nào kịp thời chạy tới a, Phong Tinh Tuyết khổ sở nói. Không sao, bản tọa tới nơi này. Một là ngăn lại đồ tô mẫu thân biến thành Tiêu Minh. Chuyện thứ hai cũng là có quan hệ với Âu Dương Thiếu Cung. Các người buông lỏng tâm thần. Không nên chống cự, Diệp Chân dứt tiếng. Thân thể hơi chấn động một chút. Cạch, một tiếng vang giòn. Trước mắt mọi người chợt xuất hiện mảng lớn vết dạn màu vàng. Không gian hình như nhiều hơn rất nhiều biến đổi góc cạnh. Không gian pháp thuật thôi, Lăng Việt các ngươi lưu tại nơi này, đồ tô Phong Tinh Tuyết đi theo ta, Diệp Chân nói. một bước bước ra biến mất trong nháy mắt, chỉ có mấy giờ màu vàng tinh quang như lửa tinh tung bay. Màu vàng thay đổi, chờ đợi đám người thiên lôi song kiếm chạm đến vết dạn về sau. Thuận lợi phát hiện mình về tới Cầm Xuyên, chẳng qua là lúc này Tần Xuyên có chút thảm, đầu đầu cũng có người nửa chết nửa sống. Vị đại bá này, Tần Xuyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong Tinh Tuyết kéo lại một vị vẻ mặt vội vàng người trung niên. Ai, dịch bệnh a, cũng may Âu Dương đại phu luyện được giải dược, ta vừa nhận mấy viên, lại quên ta mình, hiện tại còn phải nắm chặt thời gian đi nhận. Người bé con này tạm biệt kéo ta a, người trung niên có chút lo lắng lắc lắc cánh tay. Đi thôi, Diệp Chân hai tay đưa vào phía sau, chậm rãi hướng mọi người chạy phương hướng bước đi. Chẳng qua Diệp Chân đi địa phương cũng không phải thuốc lư, mà phương gia có Diệp Chân dẫn đường, mọi người trực tiếp tiến vào khuê phòng của Phương Như Thấm. Thấy được bị Âu Dương Thiếu Cung bày ra kết giới vây khốn Phương Như Thấm, quơ quơ ống tay áo, trước mặt kết giới lập tức biến mất. Vốn là muốn khiến mọi người mau trốn, Phương Như Thấm sửng sốt ở chỗ cũ. Như Thấm tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phong Tinh Tuyết mau tới trước. Là Thiếu Cung điên, hắn cho Cầm Xuyên tất cả mọi người hạ độc thuốc. Phương Như Thấm đến nay còn có chút không dám tin, không thể tin được một mực ôn tồn lễ độ Thiếu Cung sẽ biến thành một cái so với En Diablo còn đáng sợ hơn người. Ta nói là ai phá ta kết giới? Hóa ra Đồ Tô trở về. Chợt, một cái âm trầm âm thanh từ xa mà đến gần, nhưng âm thanh thuận lợi khiến Phong Tinh Tuyết sinh ra hàn ý trong lòng. Không nghĩ tới Uy Vũ trưởng lão của Thiên Dung Thành cũng ở lúc này khôi phục thực lực. Còn có Ngọc Hành ở thân Âu Dương Thiếu Cung căn bản là không sợ Diệp Chân. Ngược lại thấy được Diệp Chân còn có chút cao hứng. Nghĩ đến nếu như đem Diệp Chân chế thành vĩnh sinh thân thể về sau cảnh tượng, thời gian lâu như vậy, từ khi Tần Thủy Hoàng Lăng xác nhận nổi lên chết hồi sinh đan căn bản chính là giả, cái kia lúc trước muốn cùng hắn giao dịch người thần bí căn bản không tồn tại. Trong lòng sinh ra tuyệt vọng phía dưới, lập tức thuận lợi thay đổi vô cùng điên cuồng, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đến cho người yêu của mình làm chôn cùng. Đã ngươi tới, như vậy giao dịch giữa chúng ta phải chăng có thể hoàn thành? Diệp Chân chậm rãi đi tới bên người Âu Dương Thiếu Cung nhẹ giọng nói. Dứt lời, thuận lợi cất bước đi tới trong đình viện. Giao dịch, Âu Dương Thiếu Cung hai mắt trong nháy mắt tràn đầy ngang ngược chi khí, chậm rãi đuổi kịp Diệp Chân, trầm giọng nói, lúc đầu lúc trước người thần bí chính là Uy Vũ trưởng lão của Thiên Dung Thành. Không nên nhiều lời, bắt đầu giao dịch, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Nói, vung tay lên một cái, mặt đất dừng thành pháp trận, ánh sáng vàng lưu chuyển về sau, một người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt bao người. Đồng Di, mọi người theo bản năng hô, việc đã đến nước này, còn không tháo mặt nạ xuống. Diệp Chân nhìn bên cạnh lão phụ nhẹ giọng nói. Âu Dương Thiếu Cung không ngăn cản động tác của Diệp Chân. Hắn thấy, hết thảy đều đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trước mắt tất cả mọi người phải chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn mà thôi. Thiếu Cung, Đồng Di thấy Âu Dương Thiếu Cung ánh mắt biến đổi, nhưng thủy chung tràn ngập lệ khí. Nhìn lại tràn đầy nghi hoặc mọi người, trong lòng vùng vẫy đã lâu, chậm rãi đưa tay lấy xuống mặt nạ. Tê, mọi người hít sâu một hơi, bởi vì Đồng Di lấy xuống mặt nạ về sau là một tấm hủy khuôn mặt về sau hơi có vẻ kinh khủng khuôn mặt. Nhưng Âu Dương Thiếu Cung lại nhìn nhiều Đồng Di một cái, bởi vì trước mắt gương mặt này mặc dù đã hủy, nhưng lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Đem viên đan dược này ăn, ta sẽ giúp ngươi khôi phục hình dạng. Chẳng qua là quá trình có chút thống khổ, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Do dự một chút, Đồng Di, hoặc là nói Tốn Phương nhận lấy đan dược trong tay Diệp Chân trực tiếp đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, toàn thân cực độ ấm áp, phảng phất gỗ mục gặp sinh mệnh chi thủy, lần nữa lại đạt được sinh cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.